Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây dưa nửa ngày ở giữa cầu thang, Kiều Sảo không dám lên lầu đối mặt với kết quả chia phòng thì nghe được câu này, thiếu chút nữa nàng đã trượt chân nữ thần. Nữ thần chủ động đề nghị ngủ cùng phòng với nàng, ước nguyện đã thành công rồi. Lỗ tai như được mở ra một lỗ hổng, nước đường đổ rào rào vào bên trong. Ừng ực, nàng cũng không biết ăn có no không nhưng nước đường vẫn luôn tràn không ngớt. Sự ngọt ngào truyền vào đến tận trong mỗi mạch máu của cơ thể. Huyết mạch sôi ùng ục, cả người đều nóng lên, hạnh phúc đến đầu đều ê ẩm căng trướng. Bước chân Kiều Sảo thoáng chốc nhanh hơn, cứ như rất sợ Tạ Nguyên Nghi đổi ý, 2-3 bước xông lên lầu 2. Vậy, chuyện này ủy khuất hai đứa rồi. Từ Thao có chút ngượng ngùng, Kiều Sảo thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã. Không ủy khuất, hoàn toàn không hề ủy khuất. Muốn nàng và Tạ Nguyên Nghi ngủ riêng mới gọi là ủy khuất đó. Tiểu Nãi Miêu nhu thuận cúi mặt xuống, nhưng trái tim nhiệt huyết sôi trào lại đang rít gào lên. Bành Trình vừa nghe lão gia hỏa này nói xong liền biết ông làm hỏng chuyện, thất vất vả mới để người ta chủ động nói ra, sao có thể đổi ý chứ? Ông nghi ngờ nhìn sang Từ Thao, ý của ông là hai chúng ta ngủ chung một phòng à? Nụ cười Từ Thao cứng đờ lại, sắc mặt khẽ biến thành xám xịt. Tạ Nguyên Nghi cười khúc khích đỡ Kiều Sảo sắp bị ngã xuống kia. Cẩn thận một chút, sau đó ngẩng đầu nói với hai lão tiền bối. Cháu và Kiều Sảo quay phim với nhau hơn 2 tháng, ngủ chung với nhau một đêm hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Chúng ta chuyển vali vào phòng đi. Pháo hoa trong lòng Kiều Sảo nổ đùng đùng không dứt, tuy là đã ôm nhau 3 lần rồi, nhưng mà mỗi lần chạm vào Tạ Nguyên Nghi thì nàng vẫn không nhịn được mà run nhẹ lên một cái, sau đó âm thầm điên cuồng đấm tường. Bành Trình tán thưởng nhìn thoáng qua Tạ Nguyên Nghi, vẫn là tiểu cô nương hiểu chuyện. Không chỉ ông mà vô số fan sau khi xem xong chương trình cũng điên cuồng bình luận. EQ của ảnh hậu đại đại không có gì để nói nữa, bộ dạng Kiều Sảo chạy lên cũng rất đẹp nha, pia pia pia. Ha ha ha, Bành Trình lão gia từ quá biết đùa, đôi hoan hỉ hoan gia của lão và Từ Thao nhìn vào không hiểu sao thật dễ thương. Lầu trên soi đam đen tối quá, hai lão gia từ cũng có thể mạnh mẽ xé CP tôi mặc kệ, tôi đẩy Tạ Kiều. Vách tường không gian nứt ra, hoàng hậu và Yên Liễu ở hiện thực cũng phải ở chung, ha ha ha. Tạ Kiều, fan mới đưa tin, lúc này tâm trạng Kiều Sảo như vali xoay vòng vòng, vui sướng đến lăn tới lăn lui trên sàn. Nhịp tim của nàng như tiết tấu dancing disco, chỉ huy một đám tiểu si hán điên cuồng đấm tường trong lòng. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Vào trong phòng, Tạ Nguyên Nghi kéo vali lại mở ra, lấy một bộ áo ngủ và túi tẩy trang. Chị đi tắm đây, em ngủ trước đi, chúng ta đánh một giấc ngủ trưa rồi đi vườn nho. Kiều Sảo nháy mắt mấy cái. Tạ Nguyên Nghi kêu nàng lên giường trước, đợi cô tắm xong thì cùng nhau làm một giấc ngủ trưa. Cùng nhau đi ngủ, trái tim đang đập nhanh của nàng đột nhiên dừng lại, tường đã bị phá rồi, tiếp theo có thể lên trời rồi. Vâng, Kiều Sảo ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng duy trì bình tĩnh trước camera. Tạ Nguyên Nghi đi vào phòng tắm, trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi Kiều Sảo. Nàng lấy một tấm vải trắng, căng thẳng ra hết mức quay sang vẫy vẫy tay với camera. Mọi người ngủ ngon, sau đó che tấm vải trắng lên camera, đóng máy. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo vùi đầu vào trong chăn, tiếng thét chói tai của nàng xuyên qua chăn, khi truyền ra ngoài giống như một tiểu miêu đang hơ tay vẫy đuôi, phát ra tiếng kêu meo meo như sữa. Nàng nằm trên giường chui tới chui lui, khiến cho chiếc chăn vốn đang chỉnh tề bị loạn thành một cục. Sau đó nàng bắt đầu lăn, lăn tới cuối giường, có vài lần thiếu chút nữa là ngã sấp xuống sàn. Lăn qua lăn lại nửa ngày, nàng vẫn không kiềm chế được tâm tình kích động của mình. Kiều Sảo nghe tiếng nước loáng thoáng trong phòng tắm, trong lòng ngứa ngấy dùng 7-8 camera HD, mười mấy vị staff camera chụp một bộ ảnh tắm chung cho nàng và Tạ Nguyên Nghi. Tấm rèm bị kéo xuống, xung quanh tràn ngập màu đỏ rực, nhẹ nhàng cởi áo tơ lụa xuống, cánh hoa bay xuống là tả. Hơi nóng dày đặc khiến các nàng không thấy rõ lẫn nhau, một người bước đến, chen qua mặt nước kích thích tạo nên bọt sóng nhẹ nhàng dừng lại trên mặt, chen cánh tay và trên xương quai xanh của cả hai. Các nàng tìm kiếm lẫn nhau y, vươn tay phá đi tầng hơi nước này, đầu ngón tay nhẹ chạm đến, trong lúc không chú ý thân thể cũng đã dính vào cùng nhau. Được rồi, Kiều Sảo vừa mừng thầm vừa ngượng ngùng che mặt lại, nàng thấy thẹn vô cùng. Nhưng mà thật sự rất vui. Nàng nhếch miếng cười khúc khích, a hi, tay hai chân đấm đạp lung tung trên không trung. Ngay lúc ván giường đều sắp bị nàng lăn qua lăn lại đến sụp thì Kiều Sảo cũng mệt mỏi. Dù sao chạy băng băng một buổi sáng, thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Thân thể không có sức lực, Kiều Sảo yên tĩnh nằm đó, chợt nàng nghe thấy tiếng nước ngừng lại, sau đó là tiếng bước chân đi ra khỏi phòng tắm và cách nàng càng ngày càng gần, mỗi lúc một gần hơn. Nàng lặng lặng nằm nhưng cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh hơn. Tạ Nguyên Nghi đi ra thì liền thấy một tiểu nãi nhiêu ngoan ngoãn vùi vào trong chăn, mở to hai con mắt đen tuyền ướt sũng nhìn cô. Tâm Tạ Nguyên Nghi đều mềm ra rồi. Trong lòng cô hiểu rõ, bình thường Kiều Sảo nói vài câu với cô đã xấu hổ đến vậy thì bây giờ nhất định đang rất khẩn trương. Em vùi thành một cục như vậy làm gì đó? Tạ Nguyên Nghi nghẹn cười trêu nàng. À, em cũng không có chú ý tới. Nàng len lén nhìn Tạ Nguyên Nghi, phát hiện cô cũng đang chăm chú nhìn mình. Hai tay nàng đỏ lên, cả người như bị điện giật mà nhanh chóng nằm thẳng ra, như tư thế của quân đội. Phì, cho dù có gặp nguyên soái thì cũng không cần con nề nếp đến vậy chứ. Tạ Nguyên Nghi nghẹn cười. Chị sấy tóc một chút. Tạ Nguyên Nghi xoay lưng lại đi lấy máy sấy tóc. Lúc này Kiều Sảo mới thả lỏng người ra, vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra ngoài nửa cái đầu, dùng đôi mắt to tròn nhìn Tạ Nguyên Nghi không chớp mắt. Tạ Nguyên Nghi tháo khăn trùm đầu xuống, một nửa phần tóc đã khô rũ xuống, khoác ở phía sau tấm lưng thẳng tắp tao nhã của cô. Hơi nước tập trung ở ngọn tóc, có một hai viên thủy châu không chịu nổi trọng lực mà nhỏ giọt xuống, lưu lại một vệt nước trên váy ngủ bông của cô. Em nghỉ ngơi đi, chị đến phòng khách sấy. Tạ Nguyên Nghi sợ làm phiền Kiều Sảo đi ngủ nên cầm máy sấy tóc lên muốn đi ra ngoài. Không cần đâu, Kiều Sảo theo bản năng thốt ra, sau đó nàng đỏ mặt lên nói. À, ý em là chạy qua chạy lại rất phiền phức chị. Chị cứ sấy trong phòng đi. Tạ Nguyên Nghi thấy nàng không ngại thì nhàn nhạt cười, sau đó mở máy sấy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Sảo vẫn chưa hồi phục tinh thần lại từ trong nụ cười mà nữ thần tặng cho mình thì cả người như bị điện giật, hương thơm trên người Tạ Nguyên Nghi mang theo hơi nước từ máy sấy tóc bay tới trên giường, bị Kiều Sảo ngửi được. Đại não Kiều Sảo dưới tia tiến công ngọt ngào trùng trùng đã hoàn toàn chết máy. Nàng mới vừa bình tĩnh lại thì ở bên kia Tạ Nguyên Nghi đã thoa dầu dưỡng tóc xong, cô đi tới bên giường xốc chăn lên, nằm vào. Tạ Nguyên Nghi nằm xuống bên cạnh Kiều Sảo, nhẹ nhàng nói với nàng. Ngủ ngon, trong nháy mắt cả người Kiều Sảo như nhũn ra hết nửa bên, trong đầu còn đoàng một tiếng, đại não hoàn toàn chết máy. Cách chương.